Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, bổ quá mức. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Phùng Nguyên thu liễm chân khí của mình, nhìn Đàm Tuệ trong lòng bàn tay màu sữa thất linh nhân nguyên đan. Chính là dùng 7 viên bất đồng bán linh quả luyện chế mà thành. Công hiệu mạnh mẽ, đồng thời vậy mơ hồ vỗ một cái Hạ Vũ nịnh bờ. Để lộ ra tầm thường luyện đan sư, đồng đẳng cấp bên trong, không chỉ có khảo nghiệm đan dược phẩm chất tác dụng, cũng nói minh luyện đan sư trải qua rất nhiều chuyện tình. Ở thành đan thời khắc mấu chốt, sẽ có thuốc hư xuất hiện, hủy bỏ đan nhiều ít. Toàn xem linh dịch lấy ra thuần độ, cùng với dung hợp quá trình, lập tức phàm là Hạ Vũ có thể luyện chế được đan dược. Chưa từng xuất hiện qua thuốc hư, cái này mới đầu để cho Phùng Nguyên bọn họ kinh ngạc không thôi. Sau đó vậy từ từ thói quen, lập tức, Hạ Vũ đưa tay bóp qua Đàm Tuệ trong lòng bàn tay. Một viên thất linh nhân nguyên đan. Đen nhánh con người thoáng qua vẻ yên tâm vui vẻ, ngửa đầu trực tiếp đưa vào trong miệng. Ở Phùng Nguyên bọn họ nhìn soi mói, Hạ Vũ trong mắt đột nhiên đỏ bừng, phủ đầy tia máu, đan dược vào bụng, ngay tức thì tan ra, trở thành một cổ bỏ đi dây cương ngựa hoang, ở trong người tùy ý lao nhanh, bồi dưỡng máu thịt khí huyết, không ngừng dung nhập vào trong đó. Mà Hạ Vũ dựng thân đứng tại chỗ, ngay tức thì ra quyền, kịch liệt sống động, yên lặng vận chuyển mình đồng tử công, tới trình độ lớn nhất tiêu hóa thất linh nhân nguyên đan dược lực. Bất quá Hạ Vũ mỗi một quyền vung ra, cũng mang theo 9 tiếng thúy minh, biểu thị hắn tu vi, đi qua 28 ngày luyện đan, cùng với lúc rỗi rãnh tu luyện, Hạ Vũ cái này. Tu vi đạt tới minh kính cửu trọng bước, nhưng Hạ Vũ cũng không thỏa mãn nơi này, cảm giác trong cơ thể viên kia thất linh nhân nguyên đan. Căn bản không có hòa tan xong, vẫn còn ở phát ra hào hùng nóng ran lực lượng, để cho máu thịt của mình tựa hồ đạt tới mấy cái cực hạn. Tựa như vừa có tín dẻo, nóng ran lực lượng dường như muốn đem mình dung là máu loãng. Cái này một cảm ứng. Để cho Hạ Vũ trong con người tách thả ra sạch bóng. Quát lạnh, dược lực quá khổng lồ. Thân thể đến cực hạn sao? Đã mơ hồ bắt đầu chịu đựng không ở cái này khổng lồ dược lực. Cái gì? Tiểu Vũ ngươi bế khí ngưng thần. Chúng ta tới giúp ngươi. Phùng Nguyên và Đàm Tuệ cái này hai lão gia. Ăn nhiều đan dược như vậy. Đi qua như thế ngày tiêu hóa. Uống ngân thể hấp thu, trong cơ thể sinh mạng tinh nguyên mơ hồ càng thêm hùng hậu. Hôm nay bọn họ vẫn có tư cách, dùng trong cơ thể sinh mạng tinh nguyên, thay Hạ Vũ sắp xếp thân thể. Cái này ở 7 ngày trước, Hạ Vũ luyện chế 6 linh người nguyên đan thất bại, bị nổ trọng thương thời điểm, thân là hắn hộ đạo giả Đàm Tuệ, thì đã tự thân sinh mạng tinh nguyên, đã cứu Hạ Vũ. Đối với lần này, Phùng Nguyên và Đàm Tuệ nghe được Hạ Vũ quát lạnh sau đó. Không ngờ tới cái này thất linh nhân nguyên đan dược lực. Như vậy khổng lồ, liền Hạ Vũ cái này cùng hùng hậu căn cơ thiên tài cũng không chịu nổi. Nhất thời bọn họ hơi biến sắc mặt, biết dược lực quá lớn. Chịu đựng người nếu như không tiêu hóa nổi, khẳng định sẽ bị mạnh mẽ dược lực dung là máu loãng. Đây là võ tu thông thường, đồng thời cũng nói minh, bất luận là đan dược vẫn là tu vi, gặp 3, gặp 5, qua 7, đây đều là một đạo khảm. Chỉ cần bước qua, ắt sẽ hiệu dụng tăng nhiều, giống như tu sĩ cảnh giới gặp 3 gặp 5 qua 7. Đây đều là cảnh giới nhỏ cổ trai, bước qua sau đó, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên gấp bội, đan dược giống như vậy. Hôm nay thất linh nhân nguyên đan đã bước qua cái này trạm kiểm soát, hiệu quả tuyệt đối so với 6 linh người nguyên đan, cường hãn hơn. Lập tức, Hạ Vũ sắc mặt đỏ lên, cảm giác trong cơ thể vậy nóng ran lực lượng, không ngừng sôi trào, tựa như đang suy nghĩ muốn dung luyện tự thân. Hạ Vũ gầm thét, à, các ngươi không nên tới, chỉ là gặp phải một ít vấn đề khó khăn mà thôi. Ta có thể chống đỡ được qua. Tiểu Vũ, chớ làm loạn cậy mạnh à, dược lực quá lớn, vượt qua chịu đựng người cực hạn, xảy ra đại vấn đề. Phùng Nguyên bọn họ muốn phải giúp Hạ Vũ, nhưng là tính cách quật cường Hạ Vũ, không muốn bởi vì mình liên lụy người khác. Hắn rõ ràng Phùng Nguyên và Đàm Tuệ đều là lấy thật lòng đãi mình. Không tiếc dùng nguyên bản liền chân quý dị thường sinh mạng tinh nguyên cứu mình. Đối với lần này, Hạ Vũ há có thể tiếp nhận, quật cường cự tuyệt, xoay người dường như muốn phun ngọn lửa con ngươi, bùng nổ mãnh liệt sắc bén, gầm lên, dược lực qua mạnh mà thôi, lúc còn tấm bé hậu cũng không phải là chưa từng gặp qua. Đã như vậy, vậy thì luyện thể, quát lạnh tiếng nói xong, Hạ Vũ nghiêng đầu trên hai tay phù, chân trái bước ngang qua ra. Làm ra một bộ phép luyện thể thức mở đầu. Cái này không do để cho Phùng Nguyên bọn họ con người co giúp một cái. Kinh uống, phép luyện thể, Tiểu Vũ ngươi lại có thể sẽ cái này. Lời nói chưa nói xong, bọn họ liền bị Hạ Vũ triển hiện phép luyện thể cho hấp dẫn, mê mệt trong đó, không thể tự kềm chế. Chỉ vì là phép luyện thể quá mức hiếm thấy, ở Nam Tống thời kỳ trước kia là thuộc về dị thường hiếm có công pháp, mà nay Nam Tống thời kỳ sau này, phép luyện thể đã thất truyền, mà nay trừ đứng đầu nhất mấy thế lực lớn bên trong. Cất giữ một ít phép luyện thể, bên ngoài căn bản không có. Mấu chốt hơn là, phép luyện thể đối với tuyệt mạch trở xuống võ tu, có cường đại nhất công hiệu, so bất kỳ ngoại vật đều mạnh lớn, không có một trong. Hơn nữa Phùng Nguyên bọn họ biết, chỉ cần cho gia tộc bọn họ một bộ phép luyện thể, bọn họ có 100% chắc chắn, trong vòng một năm cử tộc đi kinh thành, chiếm cứ ở nơi đó, không người nào có thể lấn áp bọn họ, ở nơi đó thu được một tiệc vị. Phải biết, kinh thành nơi đó thế gia, nhưng mà tụ tập Hoa Hạ đứng đầu nhất nhà giàu có thế gia cùng với tài phiệt. Bất kỳ thế gia không có cường đại nội tình, mưu toan tiến vào nơi đó, cũng sẽ bị nuốt được mảnh giấy vụn đều không còn dư lại. Lập tức, Hạ Vũ thức mở đầu nếu mở ra, xoay người khí chàng bóng người, lúc nhanh lúc chậm, mang theo tự nhiên phiêu giật cảm giác, chân đạp huyền ảo nhịp bước, hai tay tựa như ôm giống như đẩy. Hơn nữa Hạ Vũ trong cơ thể bị thất linh nhân nguyên đan thúc dục hóa. Máu thịt gân cốt đến cực hạn, vừa có tính dẻo, giống như một cái nhựa bồng bên trong khảm nhập một viên. Đốt đỏ bừng quyết tâm cầu, không nhanh chóng khiến cho chi nguội xuống. Tự thân tất làm ngược lại còn bị hại. Lập tức, Hạ Vũ cái này một kỳ quái động tác, làm Phùng Nguyên trợn mắt hốc mồm. Cùng Đàm Tuệ hai mắt nhìn nhau một cái, kinh uống, thái cực quyền, mà Hạ Vũ đóng mâu môi mỏng khẽ nhúc nhích, thái cực âm dương huyền lý minh, vạn biến ngàn hóa không để ý tới tông, không thiên vị trong thủ và, hiểu được dây thun công mới thành, Hạ Vũ trong lòng lẩm bẩm, không thể nghi ngờ chính là thái cực quyền khẩu quyết tâm pháp, bất quá thanh âm mơ hồ mang theo run rẩy vẻ. Động tác càng phát ra chậm chạp, nhưng cho người một loại mau đến mức tận cùng cảm giác. Hơn nữa Hạ Vũ gân xương ra đầu, tựa hồ giờ phút này cũng mơ hồ tràn đầy luật động cảm giác. Khiến cho được Hạ Vũ chán gian mang theo vẻ thống khổ. Đây chính là trước kia Hạ Vũ phân minh hiểu phép luyện thể. Cũng không tu luyện nguyên nhân, chỉ vì là phép luyện thể quá đau khổ. Mỗi một lần luyện thể đều cần một cái đại chu trời. Không thể ngừng nghỉ, hơn nữa cảm giác giống như máu thịt ở chia lìa xương cốt. Loại đau khổ này thật sự là đau đến linh hồn. Hơn nữa vẫn là mình một tay đưa đến. Chỉ có thể không ngừng chịu đựng. Điều này cần đại nghị lực. còn có không gảy không cào quyết tâm. Cho nên trước kia tính cách đỉnh đạc hạ vũ, khởi sẽ ăn khổ như vậy đâu. Cho nên làm như quên mất cái này phép luyện thể. Nhưng hôm nay dồn đến tuyệt cảnh, tự thân bị một viên thất linh nhân nguyên đan, lấy được như vậy tình cảnh. Mặc dù đến thân xác cực hạn, có thể cái này đích xác là luyện thể thời cơ tốt nhất. Có chuyện đỡ tốn nửa công sức công hiệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nai-n-80-nối-lam-noi-dan-noi-mo-i-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.